Chương 307, tắm suối nước nóng thời gian an lị, vải bố giá cả cờ ơn ở ngươi định một chút, đem chung đẳng vải bố giá cả để cao một thành, coi như là cho lì nạ các nàng đề nghị. Lưu Phong không ngẩng đầu tiếp tục viết, trong miệng nói một chút đề nghị lời nói. Được. An lị gật đầu, lật ra cuốn sổ ghi chép bắt đầu, bởi vì vài ngày sau muốn đi hàng, một chút xuất hàng đo chờ một chút đều muốn an bài tốt. Sang năm đầu xuân thời điểm, Tắc La bọn hắn đội tàu liền sẽ lần nữa trở về, khi đó xuất hàng đo ít nhất phải lật trải qua cũng khó nói, mà lại, sang năm đầu xuân, bọn hắn cũng muốn chính mình mở tích thương lộ. Hô giải quyết. Lưu Phong thở ra một hơi, run lấy một trang giấy, vặn eo bẻ cổ nói, bọn hắn chỉ cần dựa theo bảng biểu bên trên chú ý hạng mục làm việc, là có thể tránh khỏi rất nhiều ngoài định mức tổn thất. Bảng biểu Mìn Nạ nhai lấy cá khô, ngồi tại bàn đọc sách quay đầu nhìn qua Lưu Phong trên tay bảng biểu, lẩm bẩm, vận chuyển cùng chứa đựng chú ý hạng mục bề ngoài ửng, giống như thịt cá đồ hộ, nước hoa cùng u sông men đây đều là gốm sứ làm ra vẻ rót, có chút không chú ý liền sẽ vỡ tan hư mất, cái này đều là tiền tới. Lưu Phong cười khe nói đùa cho cười, nếu như tổn thất quá nói nhiều, đến lúc đó mọi người chỉ có thể ăn nước sôi để nguội phối đồ ăn cạn. Đây cũng là hắn lo lắng một phương diện, Vương Đô khoảng cách Tây Dương thành thế nhưng là xa, trên đường đi đều là đi đường thủy, có chút chút chuyện cho nên liền sẽ tạo thành tổn thất trọng đại, cho nên hắn đem một vài cái kia chú ý hạng mục đều viết ra. Thú nhĩ nương nhóm đều biết Lưu Phong là nói đùa, các nàng theo tiến tòa thành về sau, liền không có bị đói qua, mỗi ngày đều là ăn quá no, giống như An Lị hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi thêm chút thịt. Mặc dù trưởng địa phương không phải nàng muốn, ta có thể ăn ít một chút. Phờ gì lúc này lại là nhàn nhạt mở miệng, ta ăn một bát liền đủ. Được, thiếu không ngươi trước kia ăn. Lưu Phong khẽ cười nói, nhìn qua ngồi tại hắn bên kia phờ gì. Thiếu nữ kỳ thật chính là mặt lạnh tim nóng, mặc dù phong bế chính mình, cảm xúc sẽ không biểu đạt, chỉ cần liên quan tới ăn phương diện, cùng nàng tỉ tỉ hai cái này phương diện. Nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Trên thực tế, thời đại này người, đối với ăn đều là cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, sợ chính mình xuống bữa ăn không có ăn, hoặc là chính mình lu cờ na ho có thể ăn no. Phờ gì quay đầu cùng Lưu Phong con mắt màu đen liếc nhau, sau đó yên lặng quay đầu đi, tiếp tục ôm Tây Du ký tiểu thuyết nhìn, kia nắm chặt đồng hồ nhỏ đeo tay bày ra nàng không phải là không có xúc động. Thiếu gia, ngươi cái kia suối nước nóng chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng không có đi ngâm một lần đâu. Ni Khả kéo lên rũ xuống gương mặt đằng trước phát, ôn nhu nói, chúng ta đều đi ngâm qua mấy lần đâu. À các ngươi đều dùng qua Lưu Phong chớp mắt một cái, như thế hắn không nghĩ tới. Đã dùng thời gian rất lâu. Ni Khả gật đầu, con mắt màu xám nhìn chằm chằm Lưu Phong mặt, nói khẽ, lần trước thiếu gia nói muốn đi ngâm một chút. Có thế bận đến về sau lại quên. Được, kia hôm nay tất cả mọi người đi tắm suối nước nóng. Lưu Phong vung tay lên no y Ni Khả, ta muốn đậu đỏ bánh ngọt, trà xanh đế ti quay đầu đối Ni Khả hô, tắm suối nước nóng phải có những này ăn mới hoàn mỹ. Ta muốn sữa bò. Vi ái nhấc tay hô. Hảo hảo, đều có. Ni Khả cười khẽ đáp ứng, tất cả mọi người thích tại tắm suối nước nóng thời điểm ăn nhỏ bánh ngọt. Cái kia, ta còn có chính vụ phải xử lý, ta liền không đi ha. An Lị đột nhiên nhấc tay chân thành nói, hồ lô thai lại là rủ xuống. Không được, An Lị ngươi lần trước còn không có cùng ta kỳ lương đâu. Đế ti hét lên. Ta thật đang bận. An Lị phi thường chân thành nói, chỉ là kia màu nâu con ngươi có chu tờ không tự nhiên chuyển động. Có đúng không sẽ không phải là người khác cảm thấy chính mình ngực quá nhỏ. Sợ bị đả kích, sau đó không dám cùng mọi người cùng nhau tắm suối nước nóng. A Mìn Na nhếch miệng lên, liếc liếc mắt hổ nhĩ nương ngực, treo chọc nói, lần trước nữa tắm suối nước nóng người khác cũng là mượn cớ không đi, sau đó chính mình lại vụng trộm chạy đến thiếu gia ao suối nước nóng bên trong đi. Ngậm miệng, ngươi cái này biến dị miêu nữ. An Lị lập tức sù lông, xấu hổ hét lên, mới không phải bởi vì ngực vấn đề đâu, đi thì đi. ta mới sẽ không sợ so sánh đâu ạ. Vệ gì nhịn không được vô xuống cái chán, công chúa điện hạ chừng nào thì bắt đầu để ý như vậy ngực vấn đề. Nàng túi đầu nhìn qua chính mình ngực, nhỏ giọng thở dài nói, ngực lớn mới không tốt đâu, ảnh hưởng hành động lực. À về gì, người An Lị phảng phất thế giới đều biến thành màu xám. Nàng nghe được lang nhĩ nương nhỏ giọng lại đâm tâm lời nói, người khác ghét bỏ, mà nàng lại một mực không chiếm được. Kia đi thôi, Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, đây coi như là An Lị đâm tâm thường ngày đi, đứng dậy cất bước đi ra phía ngoài, lúc này 8 giờ tối. Chính là tắm suối nước nóng tốt thời gian. Lưu Phong mang theo thú nhi nương nhóm, đều hướng hậu viện đi đến, thông hướng suối nước nóng địa phương đã dựng lên một nói hành lang, phía trước hai người thị nữ cầm đèn lồng giấy mở đường, phía sau cùng cũng là hai người thị nữ giơ đèn lồng giấy, ở giữa là một đám ha ha hy kịch thú nhi nương. Đèn lồng giấy cũng là cái này mấy ngày lấy ra, trong thành bảo người trước phổ cập, chỉ bất quá còn không có mở rộng ra ngoài, dù sao Tây Dương Thành là không có sống về đêm, đèn lồng cũng chỉ có cảnh vệ ti phối hợp mấy cái mà thôi. Suối nước nóng là dùng cây trúc tăng thêm gỗ dựng, chia nam nữ hai bên, trên thực tế chính là một cái hồ suối nước nóng, ở giữa cách một loạt tường trúc, nam nhân bên này chính là Lưu Phong chuyên dụng, nữ nhân bên kia chính là thú nhị nương nhóm dùng. Thiếu gia, chúng ta trước hết đi vào. Ni Khả ôn nhu nói, trong mắt sóng nước 470 lưu chuyển, quay đầu nhìn qua thú nhị nương nhóm, trong lòng thở dài, những người này đều nhìn chằm chằm đâu. Đi thôi, Lưu Phong khoát khoát tay, cất bước hướng suối nước nóng phòng đi vào, đây cũng không phải là lộ thiên suối nước nóng. Suối nước nóng trong phòng mặt đều là dùng đá cuội trải đất, liền liền ao suối nước nóng đều là dùng đá cuội. Hoàn toàn là theo Lưu Phong thiết kế kiến tạo. Thật đúng là nhân sinh lần thứ nhất tắm suối nước nóng. Lưu Phong đi vào một cái trước ngăn tủ, bắt đầu cởi y y phục, lỗ thai lại nghe lấy bên kia chuyển đến ha ha hí kịch tâm thanh. A phở gì đây này, mọi người thấy nàng sao? Ni Khả nghi hoặc thanh âm chuyển đến. Không có đây này, không phải mới vừa cùng đi tới sao? Mỉn nạ kinh ngạc nói. Sẽ không phải là tại thiếu gia bên kia? A An Lị ngạc nhiên hô. Tây Lưu Phong cởi y phục tay cứng ngắc ở, máy mo cờ quay đầu nhìn về phía sau lưng, quả nhiên thấy một cái nho nhỏ bóng người ngay tại cởi y phục. Đây không phải là phở gì còn có thể là ai? Ta nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Phong khỏe mắt quất quất, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải hẳn là qua bên kia sao? Các nàng quá nhiều, bên này ít người. Phở gì thản nhiên nói,